Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Hán dịch Gia Phạm Đạt Mạ. Diệt dịch Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Liên Du. Cực Lạc xuất bản Phật lịch 2508-1964, tái bản Phật lịch 2549-2005. Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đời đường Sa Môn Già Phạm Đạt Mạ, người xứ Tây Thiên Trúc dịch. Như thế tôi nghe, một thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát, ở tại non Bổ Đà Lạt Ca. Đức Phật ngồi nơi tòa sư tử. Tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báo tạp mani. Xung quanh treo vây nhiều tràng phan bá bảo. Khi ấy Đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn tổng trì Đà La Ni. Có vô lượng số Bồ Tát Ma Ha Tát câu hội. Các vị ấy là Tổng Trì Vương Bồ Tát, Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Những vị Bồ Tát như thế đều là bậc quán rảnh Đại Pháp Dương Tử. Lại có vô lượng vô số đại thanh văn tăng, đều là bậc A-la-hán tu hạnh thập địa câu hội. Trong ấy Ngài Maha-ca-diếp làm thượng thủ. Lại có vô lượng Phạm Ma-la-thiên câu hội. Trong ấy Ngài Thiện Tra Phạm Ma làm thượng thủ. Lại có vô lượng chư thiên tử cõi trời dục giới câu hội. Trong ấy Ngài Cù Bà Già Thiên Tử làm thượng thủ. Lại có vô lượng hộ thế tứ thiên vương câu hội. Trong ấy Ngài Đề Đầu Lại Tra làm thượng thủ. Lại có vô lượng thiên long dạ xoa càng thát bà Atula Kalaula Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhơn Phi Nhơn câu hội. Trong ấy Ngài Thiên Đức Đại Long Vương làm thượng thủ. Lại có vô lượng chư thiên nữ ở cõi trời dục giới câu hội. Trong ấy Ngài Đồng Mục Thiên Nữ làm thượng thủ. Lại có vô lượng thần hư không, thần giang hải, thần tuyền nguyên, thần hà chiểu, thần dược thảo, thần thọ lâm, thần xá trạch, thần cung điện, cùng thủy thần, quả thần, địa thần, phong thần, thổ thần, sơn thần, thạch thần, vân vân đều đến tập hội. Bây giờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong đại hội mật phóng ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười phương sát độ và cõi tam thiên đại thiên thế giới này đều thành sắc vàng. Từ thiên cung, long cung cho đến cung điện của các vị tôn thần, thảy đều chấn động. Biển cả, sông nguồn, núi Thiết Vi, núi Tu Di cùng thổ sơn, hát sơn cũng đều rung động dữ dội. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, châu báu và lửa đều bị ánh kim quang rực rỡ kia lấn át, làm cho ẩn mất không hiện. Lúc đó Ngài Tổng Trì Vương Bồ Tát thấy tướng trạng hy hữu ấy, lấy làm lạ cho là việc chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay, dùng lời kệ hỏi Phật để biết tướng thần thông kia do ai làm ra. Kệ rằng: ai thành chánh giác trong ngày nay?

7. Tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa. 9. Tùy theo chỗ sanh vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh thường được người cung kính giúp đỡ. 11. Tùy theo chỗ sanh tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh những việc mong cầu đều được toại nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh long thiên thiện thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh thường được thấy Phật nghe pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng thần chú đại bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười nói chương cú màu nhiệm: Quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni rằng: Nam mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Tỳ Gia, Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia, Ma Ha Tát Đoả Bà Gia, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia, Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ, Số Đát Na Đát Tả, Nam mô Tất Kiết Lật Đoả Y Mông A Rị Gia, Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam mô Na Ra Cẩn Trì, Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thể Dựng, Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già, Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca La Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Bà Dựng Cu Lô Cu Lô Yết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Ma Mạ Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Lị Phạt Sa Phạt Xâm Phật Ra Xá Gia Holo Holo Mara Holo Holo Hê Lị Tara Tara Tất Rị Tất Rị Toro Toro Bồ Đề Giả Bồ Đề Giả Bồ Đà Giả Bồ Đà Giả Di Đế Lị Giả Nara Cẩn Trì Địa Rị Sắc Nina Bà Giả Mana Ta Bà Ha Tất Đà Giả Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Giả Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Nghệ Thất Bàn Ra Gia Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Giả Ta Bà Ha Giả Kiết Ra A Tất Đà Giả Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Giả Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Gia Ta Bà Ha Ma Bà Lị Thắng Yết Ra Giả Ta Bà Ha Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Gia Ta Bà Ha. Bồ Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báo rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thấy điều vui mừng. Thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc, tất cả chúng hội đều được quả chứng, hoặc có vị chứng quả Tu Đà Hoàng, hoặc có vị chứng quả Tư Đà Hàm, hoặc có vị chứng quả A Na Hàm, hoặc có vị chứng quả A La Hán, hoặc có vị chứng được sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, vô lượng chúng sanh phát lòng Bồ Đề. Khi ấy, Đại Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Lành thay đại sĩ, Từ trước đến nay tôi đã trải qua vô lượng Phật hội, nghe nhiều pháp yếu, nhiều môn Đà La Ni, song chưa từng nghe nói chương cú thần diệu vô ngại đại bi tâm Đà La Ni này. Cuối xin đại sĩ vì tôi nói hình trạng tướng mạo của Đà La Ni ấy, tôi và đại chúng đều ưa thích muốn nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát bảo Phạm Chương: Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh nên hỏi như thế. Nay ông khéo nghe, tôi sẽ vì các ông mà nói lượt qua. Này Phạm Dương, những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm vô thượng bồ đề, nên biết các thứ tâm ấy đều là tướng mạo của môn Đà La Ni này. Vậy ông nên y theo đó mà tu hành. Phạm Vương thưa: Tôi và đại chúng hôm nay mới hân hạnh được biết tướng mạo của môn Đà La Ni này. Từ đây chúng tôi xin thọ trì chẳng dám lãng quên. Bồ Tát lại nói tiếp: Nếu kẻ thiền nam thiền nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm bồ đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn, lại nên ở nơi tịnh thất tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa cùng các thức ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì. Lúc ấy sẽ có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bây giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi Đà và tất cả pháp thuật ngoại đạo. Chúng sanh nào tụng trì thần chú này có thể trị lành 84,000 thứ bệnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu đồng vắng, bị sơn tinh tạp mị các quỷ vọng lượng làm não loạn phá hại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỷ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả thiện thần Long Vương, Kim Cang, Mật Tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trong con mắt hoặc thân mạng của chính họ. Tiếp đó Bồ Tát liền đọc lời kệ sắc lệnh rằng: Ta sai Mật Tích Kim Cang Sĩ, Ô Sô Quân Đồ Ương Câu Thi, Bát Bộ Lực Sĩ Thưởng Ca La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Mahena La Diên, Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Bà Cấp Ta Lâu La, Mãn Thiện Sa Bát Chân Đà La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Tác Giá Ma Hòa La, Cứu Lan Đơn Tra Bán Chỉ La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Tất Bà Già La Vương, Ân Đức Tỳ Đa Tác Hòa La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Phạm Ma Tam Bát La, Ngũ Bộ Tịnh Cư Diêm Ma La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Thích Vương Tam Thập Tam, Đại Biện Công Đức Bà Đát Na, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Đề Đầu Lại Tra Vương, các thần mẫu nữ chúng đại lực, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Tỳ Lâu Lạc Xoa Vương, Tỳ Lâu Bát Xoa Tỳ Sa Môn, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Kim Sắc Khổng Tước Vương, 28 bộ đại tiên chúng, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Mani Bạc Đà La, Tán Chi Đại Tướng Phất La Bà, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Na Đà Bạc Na Đà, Bà Già La Long Y Bát La, thường theo ủng hộ bên hành giả. Ta sai Tu La Càng Thác Bà, Ca Lâu Khẩn Na Ma Hầu La, thường theo ủng hộ bên hành giả. ta sai thủy quả lôi điển thần, cư bàn trà vương tỳ xá xà, thường theo ủng hộ bên hành giả. Các vị thiện thần này cùng thần Long Vương, thần Mẫu Nữ đều có 500 đại lực dạ xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ người thọ trì thần chú Đại Bi. Nếu người đó ở nơi núi hoang đồng vắng, ngủ nghỉ một mình, các vị thiện thần ấy thay phiên nhau canh giữ, không cho tai ương chướng nạn xâm phạm đến thân. Nếu hành giả đi trong núi sâu lạc mất đường về, tụng trì chú này, thiện thần Long Vương hóa làm người lành, chỉ đường dẫn lối. Như hành giả trụ nơi núi rừng đồng vắng, thiếu thốn nước lửa, Long thần vì ủng hộ hóa ra nước lửa. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại vì người tụng chú nói bài kệ Thanh Lương tiêu trừ tai họa rằng: hành giả đi trong đồng núi vắng, gặp những cọp sói các thú dữ, rắn rít tinh mị quỷ vọng lượng, tụng tâm chú này khỏi bị hại. Nếu đi biển cả hoặc sông hồ, những loài rắn độc loài ma kiệt, dạ xoa la sát cá rùa lớn, nghe tụng chú này tự lánh xa. Nếu bị quân trận giặc bao vây, hoặc gặp người ác đoạt tiền của, chí thành xưng tụng chú Đại Bi. Gặp cướp tự khởi lòng thương xót, nếu bị vua quan quân sĩ bắt, gông cùm trói buộc giam ngục tù, chí thành xưng tụng chú Đại Bi. Vua quan tự mở lòng ân xá. Nếu đi vào nhà nuôi sâu độc, uống ăn để thuốc muốn hại nhau, chí thành xưng tụng chú Đại Bi, thuốc độc biến thành nước cam lồ. Nữ nhân bị nạn khi sanh sản, khổ vì ma quái làm ngăn cản, chí thành xưng tụng chú Đại Bi, quỷ tà sợ trốn sanh an ổn. Gặp rồng dịch quỷ gieo hơi độc, nóng bức khổ đau sắp mạng chung, chí thành xưng tụng chú Đại Bi, bệnh dịch tiêu trừ mạng trường cửu. Rồng quỷ lưu hành bệnh thủng độc, ung sang lỡ lói nhiều khổ đau, chí thành xưng tụng chú Đại Bi, khạc ra 3 lần hơi độc mất. Chúng sanh đời trượt khởi lòng ác, trù ếm hại cho thỏa oán thù, chí thành xưng tụng chú Đại Bi, liền phản trở lại người trù ếm. Chúng sanh cõi trượt đời mạt pháp, lửa dâm dục thạnh tâm điên đảo, ngoại tình xa vợ bỏ chồng con, ngày đêm mãi tưởng đều sai quấy. Nếu hay xưng tụng chú Đại Bi, lửa dục tiêu trừ tâm tà dứt, công lực Đại Bi chỉ lượt qua, nếu ta nói hết không cùng kiếp. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát lại bảo Phạm Vương rằng: này Phạm Vương, nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng, nên lấy chỉ ngũ sát xe làm một sợi niệm, trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến, cứ tụng xong mỗi biến lại thắt một guốc, rồi đeo nơi cổ hoặc bỏ nơi đẩy để trong thân. Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hàng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót, muốn cho người tu hành công đức lục độ chưa đầy đủ mau được đầy đủ, mầm bồ đề chưa phát mau được phát sanh, hàng thanh văn chưa chứng quả mau được chứng quả, các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề mau được phát tâm vô thượng bồ đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tín căn đại thừa, do sức oai thần của Đà La Ni này, hột giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, là do sức từ bi phương tiện của ta khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu. Lại nữa, trong tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sanh nơi 3 đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm, nghe thần chú của ta đây đều được lìa khổ. Các vị Bồ Tát chưa lên bậc sơ trụ mau được siêu lên, cho đến mau chứng ngôi thập trụ, mau đến quả vị Phật, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Nếu hàng thanh văn một phen được nghe qua chú này, hoặc biên chép tu hành môn Đà La Ni đây, dùng tâm chất trực như pháp mà trụ, thì bốn quả sa môn không cầu tự được. Công lực của thần chú này có thể khiến cho nước sông hồ biển cả trong cõi đại thiên dâng trào, vách đá núi nhỏ, núi Thiết Vi và Tu Di thảy đều rung động, lại có thể làm cho tan nát như bụi nhỏ. Những chúng sanh ở trong ấy đều phát tâm Bồ Đề. Nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi, nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 21 ngày và tụng trì chú Đại Bi, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả nghiệp ác đều mau tiêu diệt. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Thần Tiên, Long Vương thảy đều chứng biết cho. Hàng trời người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông hồ biển cả. Nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của kẻ ấy dính vào thân, thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu về tha phương tịnh độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai noãn thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng. Và như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được gió của kẻ ấy lướt qua y phục thân thể, thì tất cả nghiệp ác chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật. Cho nên phải biết quả báo phước đức của người trì chú thật không thể nghĩ bàn. Lại nữa, người trì tụng Đà La Ni này khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên long quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh. Đối với kẻ ấy khởi lòng cung kính tôn trọng như Phật. Người nào trì tụng Đà La Ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật, Phật thân. Vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý, nên biết người ấy chính là tạng Quang Minh. Vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu nơi mình, nên biết người ấy chính là tạng Từ Bi. Vì thường dùng Đà La Ni cứu độ chúng sanh, nên biết người ấy chính là tạng Diệu Pháp. Vì nhiếp hết tất cả các môn Đà La Ni, nên biết người ấy chính là tạng Thiền Định. Vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền, nên biết người ấy chính là tạng Hư Không. Vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh, nên biết người ấy chính là tạng Vô Úy. Vì Thiên Long Thiện Thần thường theo hộ trì, nên biết người ấy chính là tạng Diệu Ngữ. Vì tiếng Đà La Ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt, nên biết người ấy chính là tạng Thường Trụ. Vì tam tai ác kiếp không thể làm hoại, nên biết người ấy chính là tạng Giải Thoát. Vì thiên ma ngoại đạo không thể bức não, nên biết người ấy chính là tạng Dược Vương. Vì thường dùng Đà La Ni trị bệnh chúng sanh, nên biết người ấy chính là tạng Thần Thông. Vì được tự tại dạo chơi mười phương cõi Phật, công đức người ấy khen ngợi không thể cùng. Đức Phật bảo Phạm Dương: Này thiện nam tử, nếu kẻ nào chán sự khổ thế gian, muốn cầu thuốc trường sanh, thì nên an trụ nơi chỗ vắng lặng, sạch sẽ, kiết giới thanh tịnh và thực hành một trong các phương pháp như sau: hoặc tụng chú vào áo mà mặc, hoặc tụng chú vào nước uống, thức ăn, chất thơm, dược phẩm mà dùng. Nên nhớ mỗi thứ đều tụng 108 biến, tất sẽ được sống lâu. Nếu có thể kiết giới đúng pháp và y như pháp mà thọ trì, thì mọi việc đều thành tựu. Phép kiết giới như thế nào? Hoặc tụng chú vào lưỡi dao sạch, rạch đất xung quanh làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào nước sạch, rảy bốn phương làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào hồ cải trắng, liền ra bốn phía làm giới hạn. Hay dùng tâm tưởng đến chỗ nào thì chỗ đó là giới hạn. Hoặc tụng chú vào tro sạch, rải xung quanh làm giới hạn. Hoặc tụng chú vào chỉ ngũ sắc treo vây bốn bên làm giới hạn. Mấy phương pháp trên đây dùng cách nào cũng được, nên nhớ mỗi thứ đều phải tụng cho đủ 21 biến. Nếu tụng trì đúng pháp, tự nhiên sẽ được hiệu quả. Này thiện nam tử, chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà La Ni này còn được tiêu diệt tội nạn sanh tử trong vô lượng kiếp, huống chi là tụng trì. Nếu người nào được thần chú này mà tụng trì, phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo nhiều căn lành. Nếu kẻ nào tụng trì đúng pháp, lại có thể vì chúng sanh dứt trừ sự khổ nạn, nên biết người ấy là bậc có đủ tâm đại bi, không bao lâu nữa sẽ thành Phật. Cho nên hành giả khi thấy mọi loài đều nên vì chúng tụng chú này, khiến cho chúng được nghe để cùng gây nhân bồ đề, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức. Nếu kẻ hành trì khéo giữ gìn trai giới, dụng tâm tinh thành, vì tất cả chúng sanh sám hối tội nghiệp đời trước, tự mình cũng sám hối những ác nghiệp đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay, nơi miệng rành rẽ tụng Đà La Ni này, tiếng tâm liên tiếp không dứt, thì trong đời hiện tại liền chứng được bốn đạo quả của bậc Sa Môn. Nếu là hạng lợi căn có phương tiện huệ quán, thì quả vị thập địa còn chứng được không lấy gì làm khó, huống chi là những phước báo nhỏ nhặt ở thế gian. Những việc như thế nếu có mong cầu đều được toại nguyện. Này thiện nam tử, nếu người nào muốn sai khiến quỷ, thì tìm một chiếc xương sọ của kẻ qua đời đem về rửa sạch, kế đó lập đàn tràng để chiếc xương ấy trước tượng Thiên Nhãn, chí tâm tụng chú, mỗi ngày đều dùng hương hoa cùng các thức uống ăn cúng tế vong linh. Đúng 7 ngày như thế, quỷ sẽ hiện thân, tùy theo mạng lệnh của người ấy sai bảo. Như hành nhân muốn sai khiến Tứ Thiên Vương, thì tụng chú này vào gõ đàn hương rồi đốt lên, tất sẽ thấy hiệu quả. Sở dĩ được như thế là do nguyện lực đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát sâu nặng, lại cũng do oai thần rộng lớn của Đà La Ni này. Đức Phật lại gọi ngài A Nan mà bảo: Này A Nan, khi trong một nước có tai nạn nổi lên, nếu muốn được an ổn, vị quốc vương ở xứ ấy phải biết dùng chánh pháp trị dân, có độ lượng khoan hồng, không làm oan uổng trăm họ, tha kẻ tù phạm và giữ thân tâm tinh tấn đọc tụng chú này. Hành trì như thế luôn 7 ngày đêm, thì trong cõi nước ấy tất cả tai nạn thảy đều tiêu tan, ngũ cốc phong thạnh, dân chúng được an vui. Lại trong một xứ, nếu gặp những tai ương dồn dập như bị nước nghịch đem binh xâm lấn, dân tình rối loạn không yên, quan đại thần mưu phản, bệnh dịch lưu hành, mưa nắng trái thời, hoặc nhật nguyệt sai độ, vân vân, muốn diệt các thứ tai nạn ấy, vị quốc vương phải lập đàn tràng, tạo tượng Thiên Nhãn Đại Bi để dây mặt về phương Tây, sắm các thứ hương hoa, tràng phan, bảo cái, hoặc trăm thức ăn uống mà cúng dường, rồi dùng thân tâm tinh tấn tụng đọc chương cú thần diệu. Hành trì như thế đúng 7 ngày thì nước giặc quy hàng, chánh tình yên ổn, lân bang hòa hảo, thương mến lẫn nhau. Trong triều từ vương tử cho đến trăm quan đều hết dạ trung thành, nơi cung vi phi tần thể nữ khởi lòng hiếu kính đối với vua. Các thiên long quỷ thần đều ủng hộ trong nước, khiến cho mưa gió thuận mùa, hoa quả tốt, nhân dân vui đẹp. Lại nếu trong nhà có những tai nạn như ma quái nổi dậy, quyến thuộc đau nặng, tiền của ham mòn, gia đình rối loạn, người ác gieo tiếng thị phi hoặc vu khống để hãm hại, cho đến trong ngoài lớn nhỏ chẳng hòa thuận nhau, muốn diệt những tai nạn ấy, gia chủ phải lập đàn tràng, hướng về tượng Thiên Nhãn, chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng Đà La Ni này đủ ngàn biến, thì tất cả các việc xấu như trên thảy đều tiêu diệt, gia đình được vĩnh viễn an vui. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chú này tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào? Đức Phật bảo: Thần chú này có những tên như sau: 1. Quảng Đại Viên Mãn Đà La Ni. 2. Vô Ngại Đại Bi Đà La Ni. 3. Cứu Khổ Đà La Ni. 4. Diên Thọ Đà La Ni. 5. Diệt Ác Thú Đà La Ni. 6. Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni. 7. Mãn Nguyện Đà La Ni. 8. Tùy tâm tự tại Đà La Ni. 9. Tốc siêu thánh địa Đà La Ni. Ông nên y như thế mà thọ trì. Ngài A Nan lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Ma Ha Tát, bộ chủ của thần chú này, tôn hiệu là chi mà khéo nói môn Đà La Ni như thế? Đức Phật bảo: Vị Bồ Tát ấy hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng tên là Nhiên Sách, cũng gọi là Thiên Quang Nhãn. Này thiện nam tử, Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp về trước đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, Ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm Vương, Đế Thích, Long Thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạn xem thường. Nếu tất cả hàng trời người thường xưng niệm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, khi mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà. Đức Phật bảo ngài A Nan: Thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát nói ra đây chân thật không dối. Nếu muốn thỉnh Bồ Tát đến, nên tụng chú vào hương chuyết cụ la 21 lần rồi đốt lên, Quán Thế Âm Bồ Tát liền đến. Chuyết cụ la hương chính là an tức hương. Nếu kẻ nào bị loài ma mèo dựa vào phá quấy, người thân thuộc nên tìm một bộ xương sọ của con mèo đã chết đốt tan ra tro, rồi hòa với đất bùn sạch nắng thành hình mèo. Khi hoàn thành, để hình ấy trước tượng Thiên Nhãn, tụng 108 biến chú đại bi vào lưỡi dao, rồi chặt hình mèo thành 108 đoạn. Nên nhớ cứ mỗi lần tụng xong một biến chú thì chém xuống một dao, kêu tên loài ma mèo một lần. Làm như thế bệnh nhân sẽ an lành, ma mèo vĩnh viễn không dám phá hại. Nếu người nào bị chất độc của loài sâu cổ làm hại, thì thân nhân mau dùng hương dược kiếp bố la hòa đồng phân với hương chuyết cù la vào nước trong, sắc còn một chén. Xong lại để chén thuốc ấy trước tượng Thiên Nhãn tụng chú 108 biến, rồi cho bệnh nhân uống, liền thấy an lành. Dược kiếp bố la hương tức là long não hương. Nếu bị rắn rít cắn, dùng vị càn cương tán mạc, tụng chú vào đấy 21 biến, rồi đắp lên vết thương liền hết. Nếu bị kẻ thù mưu hại, nên dùng đất sạch hoặc bột hoặc sáp nắng thành hình kẻ ấy, xong lại để hình nhân trước tượng Thiên Nhãn, tụng vào lưỡi dao 108 biến đại bi. Cứ tụng xong mỗi biến chú lại chém xuống một dao, kêu tên người kia một lần, rồi đem 108 đoạn hình đã chặt đốt tan. Y theo pháp thức như thế, kẻ oan gia thù địch sẽ đổi ra trạng thái vui vẻ, thân hậu đối với ta, trọn đời đôi bên quý mến lẫn nhau. Nếu bị bệnh đau mắt, hoặc mắt kéo màng đỏ, mắt trắng đục, hoặc quáng manh, hoặc hư tròng, không thấy được ánh sáng, nên dùng trái ha lê lạc, trái am ma lạc, trái bệ hê lạc, mỗi thứ mỗi quả đem nghiền, vắt lấy nước. Khi vắt nước, nên ở chỗ vắng lặng, giữ cho sạch sẽ, miệng luôn niệm Phật, chớ cho mèo chó gà lợn cùng đàn bà mới sanh thấy. Vắt nước xong đem hòa với bạch mật hoặc sữa người. Sữa này phải là sữa phụ nhân sanh con trai, chớ không được dùng sữa của người sanh con gái. Khi hòa thành xong, đem chén thuốc ấy để trước tượng Thiên Nhãn tụng chú 108 biến, trì chú vào thuốc rồi, bệnh nhân phải ở nơi nhà kín tránh gió trong thời gian 7 ngày, và dùng thuốc ấy nhỏ vào mắt. Làm như thế tròng con mắt hư lại sanh, các chứng kia đều lành, mắt được tỏ rõ. Ba thứ trái này xứ ta không có, bệnh nhân nên phương tiện thay vào ba thứ trái hoặc ba thứ thuốc khác có tánh cách trị đau mắt. Nếu như chí thành cũng được linh nghiệm. Nếu bị bệnh rét hoặc bị loài ma rét dựa, nên dùng da cọp hoặc da beo tụng vào đấy 21 biến chú, rồi phủ lên mình thì bệnh sẽ lành, ma cũng xa lánh, như được da sư tử lại càng quý. Nếu bị rắn độc cắn, dùng chất ráy đóng trong lỗ tai của người bị cắn, tụng chú 21 biến thoa vào vết thương, nọc rắn liền tiêu. Nếu bị bệnh rét dữ nhập tâm, hôn mùi sắp chết, dùng một khối mũ cây đào lớn ước lượng bằng trái đào, đem hòa với một chén nước trong, sắc còn nửa chén, tụng chú vào đấy 7 biến rồi uống, bệnh sẽ lành. Thuốc này chớ cho phụ nữ sắc. Nếu bị loài quỷ truyền thi, phục thi, làm bệnh, dùng hương chuyết cù la, tụng chú 21 biến, đốt xông vào lỗ mũi, lại lấy 7 khối hương lớn ướt bằng lóng tay cái, cũng gia trì chú 21 biến mà uống, bệnh sẽ lành. Nên nhớ, bệnh nhân phải kiêng rượu thịt, ngũ vị tân và mắng chửi. Một phương pháp nữa là dùng vị mana thỉ la hòa với bạch giới tử và muối hột, gia trì chú 21 biến, rồi đem xong đốt dưới giường người bệnh, quỷ liền vội vã trốn chạy không dám ở. Mana thỉ la là vị thuốc hùng hoàng. Nếu bị bệnh tai điếc lùng bùng, tụng chú vào dầu mè rồi nhỏ trong tai, bệnh sẽ lành. Nếu bị chứng thiên phong sụi nửa thân mình, tai điếc, mũi không biết mùi, dùng dầu mè sát với vị thanh mộc hương gia trì chú 21 biến, rồi thoa nơi mình, bệnh sẽ vĩnh viễn tiêu trừ. Lại một phương pháp dùng sữa ngưu tô thuần chất, tụng vào 21 biến chú mà thoa, bệnh cũng lành. Nếu phụ nhân sanh sản khó, mau dùng dầu mè gia trì chú 21 biến, rồi thoa nơi rúng và ngọc môn, liền được dễ sanh. Nếu phụ nhân có nghén, thai nhi chết trong bụng, dùng một lượng thuốc A Ba Mộc Lợi Già, đổ 2 chén, sắc còn 1 chén, gia trì chú 21 biến mà uống, thì cái thai liền ra, phụ nhân không một chút đau đớn. Như thai y nhau không ra, cũng uống thuốc này. A Ba Mộc Lợi Già là vị ngưu tất. Nếu bỗng nhiên đau nhói nơi tim chịu không kham, đây gọi là chứng độn thi chú, nên dùng hương quân trụ lỗ tụng chú vào 21 biến, rồi để trong miệng nhai nuốt không hạn nhiều ít, chừng nào mửa được mới thôi. Y như thế bệnh sẽ lành, song nên nhớ phải cử ngũ vị tân và rượu thịt. Quân trụ lỗ là vị thuốc huân lục hương. Nếu bị phỏng lửa thành ghẻ, dùng phấn châu đen tụng chú 21 biến mà thoa, bệnh sẽ lành. Nếu bị sên lải cắn, dùng nửa chén nước tiểu con ngựa kim, như bệnh nặng thì một chén gia trì chú 21 biến uống vào, loài trùng này sẽ quyện ra như sợi dây. Nếu bị bệnh ghẻ đinh, dùng lá lăng tiêu đâm lấy nước gia trì chú 21 biến mà thoa, thì ghẻ liền ra cồi rồi lành. Nếu ruồi bị con lằn cắn vào mắt, dùng phấn mới của con lừa lượt vắt lấy nước gia trì chú 21 biến, đợi ban đêm trước khi ngủ nhỏ thuốc ấy vào, bệnh sẽ lành. Nếu bị đau bụng, dùng nước giếng trong nấu với 21 hột muối lớn, còn nửa chén gia trì chú 21 biến uống vào, liền hết đau. Nếu bị đau mắt đỏ, mắt lồi thịt, mờ mịt không thấy, dùng lá sa sa di đâm lượt lấy nước gia trì chú 21 biến, rồi bỏ đồng tiền có meo xanh vào ngâm một đêm, xong lại lấy ra, tụng thêm vào đấy 7 biến chú nữa, dùng thuốc này nhỏ vào mắt, bệnh sẽ lành. Lá sa sa di là lá câu kỷ. Nếu người có tật ban đêm sợ hãi ra vào không yên, lấy chỉ trắng xe thành niệt, gia trì chú 21 biến, kết thành 21 guốc, rồi buộc nơi cổ, thì tật ấy sẽ dứt. Chẳng những trừ được sự khủng bố mà cũng diệt được tội. Nếu trong nhà sanh nhiều tai nạn, dùng nhánh cây thạch lựu chặt thành 1080 đoạn, ước độ 1 tấc, mỗi đoạn hai đầu đều thoa mật tô lạc. Cái đó đem lò nhỏ để trước bàn Phật, cứ tụng xong mỗi biến chú liền đốt một đoạn. Khi thiêu hết 1080 đoạn, tất cả tai nạn thảy đều tiêu trừ. Nếu ở các nơi đấu tranh luận nghị, muốn được hơn người, dùng cành bạch xương bồ gia trì chú 21 biến đeo nơi cánh tay mặt, tất sẽ được toại nguyện. Nếu muốn được trí huệ, nên dùng nhánh sa sa di chặt thành 1080 đoạn, mỗi đoạn hai đầu thoa sữa ngưu tô thuần chất và sữa ngưu tô hòa với bạch mật, cứ mỗi lần tụng chú lại đốt một đoạn. Nên nhớ trong một ngày đêm chia ra 3 thời, mỗi thời tụng chú và đốt 1080 đoạn. thực hành đúng 7 ngày, chú sư sẽ được trí huệ thông ngộ. Mỗi thời tụng 1080 biến, tức là người tụng quá nhuần và có định tâm nhiều. Nếu muốn hàng phục đại lực quý thần, dùng củi cây Arisaka thoa sữa tô lạc và mật vào, đem trước tượng đại bi gia trì chú 49 biến rồi đốt trong lửa. Arisaka dịch là mộc hoạn tử, cũng gọi vô hoạn tử, một thứ cây có năng lực trừ tà. Hạt của trái cây này có thể xỏ làm hạt chuỗi. Nếu lấy một lượng hồ lô giá na đem đựng trong bình lưu ly, để trước tượng đại bi tụng chú 108 biến rồi dùng thuốc ấy thoa trên trán và nơi thân, thì tất cả thiên long quỷ thần người cùng loài phi nhân trông thấy đều hoan hỷ. Hồ lô giá na là vị ngưu hoàng. Nếu thân bị xiềng xích, dùng phấn của con bồ câu trắng gia trì chú 108 biến, tụng xong đem thoa vào tay, chà lên gông xiềng, gông xiềng sẽ tự rút. Nếu vợ chồng bất hòa, trạng như nước lửa, dùng lông đuôi chim uyên ương đem trước tượng đại bi tụng chú 1080 biến rồi đeo trong mình, tất cả vợ chồng trọn đời vui hòa thương yêu nhau. Nếu lúa mạ hoặc các thứ cây trái bị sâu bọ cắn, dùng tro và cát sạch hòa với nước trong, gia trì chú 21 biến rải trên cây, trên mạ cùng bốn bên bờ ruộng, thì sâu bọ không dám phá hoại. Đức Phật lại bảo ngài A Nan: Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát có ngàn tay, mỗi tay đều tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh. Đó cũng do tâm đại bi của vị đại sĩ ấy hóa thiện. Những chân ngôn sau đây, chỗ có gạch ngang dài là chữ đọc kéo dài hơi ra, chỗ có gạch nối là hai chữ đọc hiệp lại một. Muốn cầu điều gì, đọc chân ngôn theo điều ấy. Một, nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý. Chân ngôn rằng: Án phạ nhật ra, phạ đa ra hồng phấn tra. Hai, nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành chương liễu. Chân ngôn rằng: Án tô tất địa ca rị phạ rị đa nẩm đa mục đa duệ phạ nhật ra, phạ nhật ra bạn đà hạ nẵng, hạ nẵng hồng phấn tra. Ba, nếu muốn trị các chứng bệnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báo. Chân ngôn rằng: Án chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. Bốn, nếu muốn trị bệnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhật tinh mani. Chân ngôn rằng: Án độ tỷ ca giả độ tỷ bạc ra phạ rị nảnh tác phạ hạ. Năm, nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm cây bạc chiếc la. Chân ngôn rằng: Án nể bệ nể bệ nể bà giả ma ha thất vị duệ tác phạ hạ. Sáu, nếu muốn hàng phục tất cả oán giặc, nên cầu nơi tay cầm chài kim cang. Chân ngôn rằng: Án phạ nhật ra chỉ nảnh bát ra nể bát đa giả tác phạ hạ. Bảy, nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tai thí vô ý. Chân ngôn rằng: Án phạ nhật ra nẵng giả hồng phấn tra. Tám, nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyên sách. Chân ngôn rằng: Án chỉ rị lã ra mô nại ra hồng phấn tra. Chín, nếu bị bệnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bệnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh mani. Chân ngôn rằng: Án tô tất địa yết rị tạc phạ hạ. Mười, nếu muốn được làm quan lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báo. Chân ngôn rằng: Án a tả vĩ lệ tác phạ hạ. 11, nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báo. Chân ngôn rằng: Án ca mạ lã tác phạ hạ. 12. Nếu muốn hàng phục các quỷ thần vọng lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báo. Chân ngôn rằng: Án, Đế Thế Đế Nhá, Đỗ Vĩ Nảnh, Đỗ Đề Bà Đà Giả, Hồng Phấn Tra. 13. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng. Chân ngôn rằng: Án, Bát Ha Di Nảnh, Bà Nga Phạ Đế, Mô Hạ Giả Nhá, Nga Mô Hạ Nảnh, Tác Phạ Hạ. 14. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình. Chân ngôn rằng: Án, Yết Lệ, Thả Mãn Diệm, Tác Phạ Hạ. 15. Nếu muốn xua đuổi hổ báo xài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàn bài. Chân ngôn rằng: Án, Dừa Cát Sam Nẵng, Na Giả Chiến Nại Ra, Đạt Nậu Bá Rị Giả, Bạc Xá Bạc Xá, Tác Phạ Hạ. 16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây Phủ Việt. Chân ngôn rằng: Án, Vị Ra Giả, Vị Ra Giả, Tác Phạ Hạ. 17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc. Chân ngôn rằng: Án, Bát Na Hàm Vị Ra Giả, Tác Phạ Hạ. 18. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng. Chân ngôn rằng: Án, Phạ Nhật Ra, Vị Ra Giả, Tác Phạ Hạ. 19. Nếu muốn được sanh về mười phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh. Chân ngôn rằng: Án, chỉ rị, Phạ Nhật Ra, Bồ Ra Bạn Đà, Hồng Phấn Tra. 20. Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báo. Chân ngôn rằng: Án, Vĩ Tác Phổ Ra, Na Ra Cát Xoa, Phạ Nhật Ra, Mạng Trà Lã, Hồng Phấn Tra. 21. Nếu muốn được diện kiến mười phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím. Chân ngôn rằng: Án, Tác Ra, Phạ Nhật Ra, Hồng Phấn Tra. 22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kiếp. Chân ngôn rằng: Án, Phạ Nhật Ra, Bá Thiết Ca Rị, Yết Nẵng Hàm, Ra Hồng. 23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay hóa hiện mây ngũ sắc. Chân ngôn rằng: Án, Phạ Nhật Ra, Ca Rị Ra Tra Hàm Tra. 24. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì. Chân ngôn rằng: Án, Phạ Nhật Ra, Thế Khê Ra, Rô Tra Hàm Tra. 25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng. Chân ngôn rằng: Án, Thương Yết Lệ, Tác Phạ Hạ. 26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích. Chân ngôn rằng: Án, Thảm Muội Giả, Chỉ Nảnh Hạ Rị, Hồng Phấn Tra. 27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầu nơi tay cầm ống loa báo. Chân ngôn rằng: Án, Thương Yết Lệ, Mạ Hạ Thảm Mãn Diệm, Tác Phạ Hạ. 28. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu. Chân ngôn rằng: Án, Độ Nẵng, Phạ Nhật Ra Xá. 29. Nếu muốn mười phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm sâu chuỗi ngọc. Châm ngôn rằng: Nẵng Mồ Ra Đát Nẵng, Đát Ra Già Giả, Án, A Na Bà Đế Vĩ Nhá Duệ, Tất Địa Tất Đà Lật Thế, Tác Phạ Hạ. 30. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm màu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báo. Chân ngôn rằng: Nắng Mồ, Bát Na Hàm Bá Noa Duệ, Án, A Mật Lật Đảm, Nhiễm Bệ Thất Rị Duệ, Thất Rị Chiếm Rị Nảnh, Tác Phạ Hạ. 31. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báo. Chân ngôn rằng: Án, Phạ Nhật Ra, Nảnh Đảm Nhá Duệ, Tác Phạ Hạ. 32. Nếu muốn được thiên thần Long Dương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm Cu Thi Thiết Câu. Chân ngôn rằng: Án, Aroro, Dara Kara, Vĩ Sa Duệ, Nẵng Mồ, Tát và Hà. 33. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhờ sự chở che giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây Tích Trượng. Chân ngôn rằng: Án, Na Lật Thế, Na Lật Thế, Na Lật Tra Bát Đệ, Na Lật Đế, Na Dạ Bát Nảnh, Hồng Phấn Tra. 34. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay Hiệp Trưởng. Chân ngôn rằng: Án, Bát Nạp Mạng Nhá Lăng, Hất Rị. Theo trong tạng bản lại có chân ngôn: Án, Vĩ Tắc Ra, Hồng Phấn Tra. 35. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay Hiện Hóa Phật. Chân ngôn rằng: Án, Chiến Na Ra, Ba Hàm Tra Rị, Ca Rị Na, Chỉ Rị Na, Chỉ Rị Nỉ, Hồng Phấn Tra. 36. Nếu muốn được đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay Hiện Hóa Cung Điện. Chân ngôn rằng: Án, Vi Tắc Ra, Hồng Phấn Tra. 37. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm Quyển Kinh Báo. Chân ngôn rằng: Án, A Hạ Ra, Tác Ra Phạ Ni, Nể Giả Đà Ra, Bố Nể Đế, Tác Phạ Hạ. 38. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm Bồ Đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm Bất Thối Kim Luân. Chân ngôn rằng: Án, Thiết Na Di Tả, Tác Phạ Hạ. 39. Nếu muốn mười phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh Thượng Quá Phật. Chân ngôn rằng: Án, Phạ Nhật Rị Ni, Phạ Nhật Lãm Nghệ, Tác Phạ Hạ. 40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm Trùng Bồ Đào. Chân ngôn rằng: Án, A Ma Lã Kiếm Đế Nể Nảnh, Tác Phạ Hạ. 41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay Quá Nước Cam Lộ. Chân ngôn rằng: Án, Tố Rô Tố Rô, Bát Ra Tố Rô, Bát Ra Tố Rô, Tố Rô Tố Rô Giả, Tác Phạ Hạ. 42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay Tổng Nhiếp Thiên Thủ. Chân ngôn rằng: Đát Nể Giả Thá, Phạ Lồ Chỉ Đế, Thất Phạ Ra Giả, Tác Bà Đốt Sắc, Tra Ô Hạ Di Giả, Xá Phạ Hạ. Này A Nan, những việc có thể mong cầu như thế kể có ngàn điều, nay ta chỉ nói lượt qua chút ít phần thôi. Khi ấy Nhật Quang Bồ Tát vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni mà nói đại thần chú để ủng hộ rằng: Nam Mô Bột Đà Cù Na Mê, Nam Mô Đạt Mạ Mạc Ha Đê, Nam Mô Tăng Già Đa Dạ Nê, để chỉ Bộ Tất Tát Đốt Chim Nạp Mạ. Nhật Quang Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tụng chú này diệt được tất cả tội, cũng đuổi được ma và trừ thiên tai. Nếu kẻ nào tụng chú này một biến, lễ Phật một lại, mỗi ngày chia ra làm ba thời tụng chú, lễ Phật như thế, trong đời vị lai tùy theo chỗ thọ thân, thường được tướng mạo xinh đẹp, được quả báo đáng vui mừng. Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì hành nhân mà nói Đà La Ni để ủng hộ rằng: Tham Đê Đế Đồ Tô Tra, A Nhã Mật Đế Ô Đô Tra, Tham Kỳ Tra Ba Lại Đế, Gia Di Nhã Tra Ô Đô Tra, Câu La Đế Tra Kỳ Ma Tra, Xá Phạ Hạ. Nguyệt Quang Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tụng chú này năm biến, rồi lấy chỉ ngũ sắc xe thành niệt, gia trì chú vào bột tréo nơi tay. Chú này do 40 hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra, nay tôi cũng nói để vì các hành nhân mà làm duyên ủng hộ. Chú này có công năng trừ tất cả chướng nạn, tất cả bệnh ác, thành tựu tất cả pháp lành, xa lìa tất cả sự sợ hãi. Đức Phật bảo ngài A Nan: Ông nên dùng lòng trong sạch tin sâu mà thọ trì môn Đại Bi Tâm Đà La Ni này, và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề, chớ cho đoạn tuyệt. Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà La Ni này mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây ấy còn được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư? Nếu thân bị đau bệnh, dùng chú này trị mà không lành, lẽ ấy không bao giờ có. Này thiện nam tử, sức oai thần của đại bi tâm Đà La Ni không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, khen ngợi không bao giờ hết được. Nếu chẳng phải là kẻ từ đời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy. Nay đại chúng các ông, cả hàng trời người long thần, nghe ta khen ngợi, phải nên tùy hỷ. Nếu kẻ nào hủy bán thần chú này, tức là hủy bán 99 ước hằng hà sa chư Phật kia. Nếu người nào đối với Đà La Ni này sanh nghi không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không nghe thấy Phật Pháp Tăng, thường chìm trong tam đồ, chẳng biết bao giờ mới được ra khỏi. Khi ấy tất cả chúng hội, Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang, Mật Tích, Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Dương, Thiên Long, Quỷ Thần, nghe Đức Như Lai khen ngợi môn Đà La Ni này xong, thảy đều vui mừng, y lời dạy mà tu hành. Chung thích nghĩa: một, già Phạm Đạt Ma, tiếng Phạm Bhagavad Dhamma, dịch là Tôn Pháp, một vị sa môn người Ấn Độ du hóa sang Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường. Hai, Thích Ca Mâu Ni, tiếng Phạm Sakyamuni, dịch là Năng Nhân Tịch Mạch. Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên. Ngài giáng sinh ở xứ Trung Ấn Độ 25 thế kỷ về trước, tu thành Phật, làm vị giáo chủ cõi Ta Bà. Ba, Bổ Đà Lạc Ca, tiếng Phạm Bồ Tát Lạc Ca, dịch là Quang Minh Sơn, tên một tòa núi ở về hải đảo phía nam xứ Ấn Độ. Núi này hình bát giác, Đức Quán Thế Âm trụ tích nơi đây. 4. Mani, tiếng Phạm Mani, dịch là Châu Bảo Ly Cấu Như Ý, vì rất quý nên gọi là Châu Bảo, vì trong suốt sáng rỡ nên gọi là Ly Cấu, vì tùy sở cầu đều biến hiện nên gọi là Như Ý. 5. Đà La Ni, tiếng Phạm Đà La Ni, dịch là Tổng Trì, có ba loại: một chữ, nhiều chữ và không chữ. Vì bao gồm vô lượng pháp nên gọi là tổng, vì giữ trước vô lượng nghĩa nên gọi là trì. Môn Tổng Trì có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phát sanh phước đức căn lành. 6. Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếng Phạm Bodhisattva Ma Ha Sattva, Bồ Tát dịch là đại đạo tâm chúng sanh hoặc giác hữu tình, nghĩa là bậc chúng có lòng đạo lớn và tuy giác ngộ mà còn có tình thức. Ma Ha Tát dịch là đại chúng sanh. Nói tóm lại, Bồ Tát Ma Ha Tát là đại Bồ Tát, bậc Bồ Tát lớn trong hàng Bồ Tát. 7. Di Lặc, tiếng Phạm Maitreya, dịch là Từ Thị, tên một vị Bồ Tát sẽ nối ngôi thành Phật kế Đức Thích Ca. 8. Văn Thù Sư Lợi, tiếng Phạm Mahasusri, có chỗ đọc là Mạng Thù Thất Lị, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường, tên một vị Bồ Tát thường hầu bên tả Đức Thích Ca, giữ về phần trí tuệ. 9. Quán Đảnh Đại Pháp Dương Tử, vị Bồ Tát khi chứng ngôi đẳng giác trụ nơi cung điện trang nghiêm ở cõi trời Đại Tự Tại, chư Phật mười phương phóng ánh sáng đến chiếu rót vào đảnh đầu, quán đảnh. Đây là lễ ấn chứng cho chánh thức làm con của Đấng Pháp Dương, Pháp Dương Tử, sẽ nối ngôi Phật sau này, lệ như Thái Tử thọ phong nơi vua. 10. A-la-hán, tiếng Phạm A-ra-hát, ngôi cực quả trong hàng tiểu thừa, có ba nghĩa: một, ưng cúng, đáng được thọ trời người cúng dường; hai, vô sanh, đã dứt sự sống chết không còn luân hồi; ba, sát tặc, giết chết giặc phiền não hoặc nghiệp. 11. Mahakasip, tiếng Phạn Mahakasapa, Maha dịch là đại, Kasip dịch là ẩm quan, tên một vị đệ tử lớn của Phật, hạnh Đầu Đà bậc nhất. Khi ngài mới sanh ra có ánh sáng lấn át mất cả ánh nhật nguyệt. 12. Phạm Ma La Thiên, tiếng Phạm Brahman, gọi tắt là Phạm Thiên, tên một cõi trời ở sắc giới. Phạm nghĩa là trong sạch, vì chư thiên ở cõi này xa lìa sự dâm dục, sống trong cảnh an vui của thiền định. 13. Thiện Tra Phạm Ma, tên của vị thiên tử làm chủ cõi Phạm Thiên. 14. Cù Bà Già Thiên Tử, tên một vị thiên tử ở dục giới chuyên giữ pháp lành cho chúng sanh. 15. Tứ Thiên Vương, bốn vị thiên chủ ở bốn cung trời giữa chừng núi Tu Di. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. 16. Đề Đầu Lại Tra, tiếng Phạm Dhatarashtra, cũng gọi là Đề Đa La Tra, tức là Trì Quốc Thiên Vương. 17. Thiên, tiếng Phạm gọi là Đề Bà Deva, ta gọi là trời. Các vị này do tu thập thiện nên hưởng phước thiên nhiên, sự ăn mặc tùy niệm hiện thành. Long, tiếng Phạm gọi là Naya Naga, ta gọi là rồng. Loài này có thần thông biến hóa, hoặc giữ cung điện trời, hoặc giữ địa luân, hoặc làm mưa gió. Dạ Xoa, tiếng Phạm Jaksa, dịch là giỏng kiện, bạo ác hay thiệp tật, một loài quỷ rất hung mãnh, bay đi mau lẹ, có phận sự giữ các cửa khuyết cùng thành trì của trời. Càn Thác Bà, tiếng Phạm Gandhara, dịch là hương ấm, nhạc thần của trời Đế Thích, dùng mùi thơm làm thức ăn. Atula, tiếng Phạm Asura, dịch là phi thiên, một loại thần có phước trời mà đức không bằng trời, hay thần thông biến hóa, song thân hình thô xấu vì kiếp trước tánh hay sân hận. Kalaula, tiếng Phạm Garuda, dịch là kim suý điểu, một loài chim thần cánh có lông sáp vàng tốt đẹp, hai cánh xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dặm, có thần thông biến hóa. Khẩn Nala, tiếng Phạm Kinaras, dịch là nghi nhân, một loại thần giống người nhưng không phải là người, vì trên đầu có sừng, ca múa rất hay, thường tấu pháp nhạc và ca múa cho trời Đế Thích nghe. Ma Hầu La Già, tiếng Phạm Maho Raga, dịch là đại mãn hoặc địa long, tức là thần rắn. Từ Thiên Long cho đến Ma Hầu La Già, tám loài gọi là bát bộ. 18. Nhân phi nhân, loại quỷ thần hình như người mà không phải là người, hoặc có sừng, có cánh, có móng vuốt, đây cũng là danh xưng chung cho bát bộ quỷ thần, vì họ không phải là người mà biến ra hình người đến nghe Phật thuyết pháp. Kinh Xá Lợi Phất vấn nói: bát bộ đều là nhân phi nhân. 19. Thiếp Di, tên dãy núi thuần bằng sắt có bốn hạng thiếp di. Hạng thứ nhất bao vây một tiểu thế giới gồm một núi Tu Di, bốn đại châu và biển cả. Hạng thứ nhì bao vây một tiểu thiên thế giới. Hạng thứ ba bao vây một trung thiên thế giới. Hạng thứ tư bao vây một đại thiên thế giới. 20. Tu Di, tiếng Phạm Sumeru, dịch là diệu cao, tên một tòa núi đứng giữa bốn đại bộ châu. Vì do bốn chất báo tạo thành nên gọi là diệu, và cao hơn các núi nên gọi là cao. 21. Thần chú, thần có nghĩa linh thông, chú có nghĩa chúc nguyện, về thể gọi là Đà La Ni, về dụng gọi là chú. 22. Đất rung động sáu cách: 1. Phương Đông nổi, phương Tây chìm. 2. Phương Tây nổi, phương Đông chìm. 3. Phương Nam nổi, phương Bắc chìm. 4. Phương Bắc nổi, phương Nam chìm. 5. Bốn phương nổi, chính giữa chìm. 6. Chính giữa nổi, bốn phương chìm. 23. Sanh tử di tế, cũng gọi là biến dịch sanh tử, đây là ước theo nghĩa vô minh tiêu gọi là tử, pháp thân hiện gọi là sanh, chứ không phải như tướng sống chết của vật loại. Vì sự sanh diệt này rất nhỏ nhiệm, không phải phàm tình biết được nên gọi là di tế. 24. Tỳ khưu, tỳ khưu ni, tiếng Phạm Bhikshu, Bhikshu ni, người xuất gia khi đã thọ giới cụ túc thì nam gọi là tỳ khưu, nữ gọi là tỳ khưu ni. Danh từ này có nhiều nghĩa nhưng lối dịch chánh là khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là trên sinh chánh pháp để dưỡng tánh huệ, dưới sinh thực phẩm để nuôi sắc thân. 25. Ưu Bà Tát Ưu Bà Di, tiếng Phạn Upasaka Upasika, dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Đây là hàng đệ tử nam nữ tại gia của Phật sau khi thọ tam quy ngũ giới mới có danh từ trên. Cận sự là gần gũi phụng sự ngôi Tam Bảo. 26. A-di-đà, tiếng Phạm Amita, dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang, có nghĩa đấng mạng sống và ánh sáng không lường. Đây là tôn hiệu của Đức Phật ở về thế giới cực lạc nơi phương Tây. 27. Tam muội biện tài, tam muội tiếng Phạm Samadhi, dịch là chánh định, có nghĩa tâm định ở một chỗ không sao động, biện tài, tài biện luận. 28. Của thường trụ, của nhà chùa, vì của này không được phép bán hay dời đi đâu, thường ở một chỗ nên gọi là thường trụ. 29. Tội thập ác ngũ nghịch. Thập ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, hai chiều, nói lời thô ác, tham lam, giận hờn, si mê, tà kiến. Ngũ nghịch là làm cho thân Phật ra máu, giết cha, giết mẹ, giết bậc hòa thượng A Xà Lê, phá sự hòa hợp của tăng chúng. 30. Tăng kỳ, tiếng Phạm Samgika, dịch là chúng số, số đông. Của tăng kỳ tức là của thường trụ, của chung, của số đông tăng chúng. 31. Phạm hạnh, hạnh thanh tịnh, xa lìa sự dâm dục. 32. Tu Đà Hoàng, tiếng Phạm Srota Bana Phata, dịch là nhập lưu, có nghĩa là bậc đã vào dòng thánh. Tư Đà Hàm, tiếng Phạm Sakdagami, dịch là nhất lai, có nghĩa là bậc còn một phen trở lại cõi trần mới siêu thoát luân hồi. Ana Hàm, tiếng Phạm Anagami, dịch là bất lai, có nghĩa không còn trở lại dục giới nữa. Quả vị này sanh ngay lên cõi trời ngũ bất hoàn, tu cho đến khi chứng quả A-la-hán. 33. Di Đà, tiếng Phạm Veda, dịch là minh trí, kinh điển của hàng Bà La Môn, có bốn loại: loại dạy phép dưỡng sanh, loại cúng tế cầu nguyện, loại bói toán và loại phù chú. 34. Mật tích Kim Cang Sĩ, thiên thần cầm kim cang xử theo ủng hộ Phật, gọi mật tích vì thần này thường theo Phật nghe những sự tích bản thể bí mật, hoặc các vị này do Phật Bồ Tát thị hiện làm thần, tung tích rất bí mật, chúng sanh không biết. 35. Ô Sô Quân Đồ Ương Câu Thi, tiếng Phạm Osuma Agusa. Ô Sô Quân Đồ cũng gọi là Ô Sô Sama, dịch là uế tích kim cang. Ương Câu Thi có nghĩa phúc câu, tên một món vũ khí hình như câu móc. Đây là tên của một vị minh dương thần có công đức chuyển uế thành tịnh. Vị thần này đầu và khắp lỗ chân lông đều phun ra lửa, mặt mày phẫn nộ, có bốn cánh tay cầm những vũ khí gươm, dây, roi, xoa hoặc khúc câu. 36. Bát Bộ Lực Sĩ, Thưởng Kala. Bát Bộ Lực Sĩ chính là Thiên Long Bát Bộ. Thưởng Kala tiếng Phạm Sankara, dịch là quốc tỏa thiên. Đây là chỉ cho tên vị thiên thần bộ thuộc của Đức Quán Thế Âm thống lãnh Bát Bộ. 37. Mahena Lajien, tiếng Phạm Mahesvara Narayana. Mahe gọi cho đủ là Mahe Thủ La, có nghĩa đại tự tại. Nalajien dịch là lực sĩ hoặc là kiên cố. Đây là chỉ cho tên của vị thiên thần rất hùng mãnh, có ba con mắt, tám cánh tay, cưỡi trâu trắng, ở cõi sắc cứu cánh. 38. Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La, gọi tắt là Kim Tỳ La Đà Kumbhi Rabha, dịch là oai như vương, thân hình sắc trắng hồng, tay trái cầm bảo cung, tay phải cầm bảo tiễn. 39. Bà Cấp Ta Lâu La, Ta Lâu La cũng gọi là Ca Lâu La. Đây là chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài kim suý điểu. 40. Mãn Thiện Sa Bát Chân Đà La, Chân Đà La tức là Khẩn Na La. Đây là chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài nhân, phi nhân. 41. Tác Giá Ma Hòa La, Ma Hòa La cũng gọi là Ma Già La, Makara, tức là cá ma kiệt. Loài cá này rất lớn, có thể dài đến 700 do tuần. Đây chỉ cho tên vị thần thống lãnh loài cá ma kiệt. 42. Cưu Lan Đơn Tra Bán Chỉ La, cũng gọi là Bán Chỉ Ca, Bandika, tức là vị thần đứng vào hàng thứ ba trong tám vị dược xoa đại tướng. 43. Tất Bà Già La Dương, tức là Thọ Thần Dương, vị thần làm chủ các thần cây. 44. ưng đức Tỳ Đa Táp Hòa La, dịch là Hoan Hỷ Thần. 45. Phạm Ma Tam Bát La, tức là Phạm Thiên Dương. 46. Ngũ Bộ Tịnh Cư Diêm Ma La, gọi tắt là Diêm Ma Thiên, Suya Madeva, vị thiên tử quyết đoán những nghiệp lành dữ của chúng sanh. 47. Thích Dương Tam Thập Tam, tức là trời Đế Thích ở cõi Đao Lợi, làm chủ 33 cung trời. Đây là chỉ cho Đế Thích cùng 32 vị thiên chủ tùy thuộc. 48. Đại Điện Công Đức Bà Đát Na, Bà Đát Na dịch là Tăng Ích, đây là chỉ cho Đại Biện Tài Thiên Dương. 49. Thần Mẫu Nữ Chúng Đại Lực, tức là Thần Quỷ Tử Mẫu Thống Lãnh Đại Lực Dạ Xoa. 50. Tỳ Lâu Lạc Xoa Dương, tiếng Phạm Virut Daka, tức là Tăng Trưởng Thiên Dương. 51. Tỳ Lâu Bát Xoa Tỳ Sa Môn, gọi tắt là Tỳ Sa Môn Vajravana, tức là Đa Văn Thiên Dương. 52. Kim Sắc Khổng Tước Dương, tên một vị thần thân mình sắc vàng rực, tay tả cầm phướng báo, trên có chim khổng tước, chim công. 53. Mani Bạc Đà La, tiếng Phạm Mani Bada, dịch là Bảo Hiền, một trong tám vị dược xoa đại tướng. 54. Tán Chi Đại Tướng Phất La Bà, cũng gọi là Phất Bà Ha La, Buspa Hara, dịch là Thực Qua, một trong tám vị dược xoa đại tướng. 55. Nanda Bạc Nanda, tiếng Phạm Nanda Upananda, dịch là Quan Hỷ Thiện Quan Hỷ, tên của hai vị Long Dương huynh đệ. Nanda là rồng lớn, Bạc Nanda là rồng nhỏ. Hai Long Dương này mỗi vị đều có bảy đầu, tay hữu cầm đao, tay tả cầm dây. 56. Bà Già La Long Y Bát La, Bà Già La dịch là Hàm Hải Long Dương, Y Bát La dịch là Hương Diệp Long Dương, mình rồng đầu voi. 57. Cưu Bàn Trà Dương Tỳ Xá Xà, Cưu Bàn Trà Kumbranda dịch là Yểm Mị Quỷ, Tỳ Xá Xà Visaka dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ. Đây là hai loại quỷ dương trong Bát Bộ Quỷ Thần. 58. Ma Kiệt, một loài cá lớn dài từ 300 đến 700 do tuần. 59. Tam Tai Ác Kiếp, tam tai là quả tai, thủy tai, phong tai. Ác kiếp có nghĩa kiếp khổ sở, độc dữ. Khi thế giới này sắp tiêu tan, quả tai làm quại từ địa ngục đến cõi sơ thiền, thủy tai làm quại đến cõi nhị thiền, phong tai làm quại đến cõi tam thiền. 60. Ngũ Vị Tân Hành Hẹ Tỏi Nén Hưng Cừ, hai thứ sau nước ta không có. 61. Bạc Chiết La, tiếng Phạm Vraja, dịch là Kim Cang Sử, đây cũng là một loại chày kim cang. 62. Bình Quân Trì, dịch là Tháo Bình, Tịnh Bình, tức là bình để rửa tay.